Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, Juggernaut. Nếu thời đại trên quảng trường tất cả mọi người đều có thể nghe được quan chỉ huy của bọn họ lời nói, không có lý do gì Tony không nghe được. Nghe tới đàm phán vỡ tan rồi. Tony ha ha cười nhạt hai tiếng. Cánh tay của hắn mở ra, đồng thời bắn ra loại nhỏ phi tiêu đến. Những công kích này khoảng cách ở 20 mét. Có thể hướng dẫn tiểu phi tiêu đối phó không có bất luận cái gì phòng ngự đại binh là không thể tốt. Hơn, phía trên mang điện cao thế lưu trong nháy mắt sẽ đem những này đại binh nhóm kích ngất đi. Trước hắn tuy rằng giết hai người, thế nhưng kia chỉ có điều là uy hiếp tính công kích. Thế nhưng hiện tại, người nơi này số vẫn là quá nhiều. Tony loại nhỏ phi tiêu chớp mắt đem nơi này 12 người toàn bộ dọn dẹp. Sau đó hắn chậm rãi ra bên ngoài bay đi. Các người biết các người quyết định sai lầm nhất là cái gì sao? Hắn mở ra toàn bộ biệt thự hết thảy khoách âm hệ thống. Trôi nổi ở biệt thự bầu trời. Quét hình hết thảy kẻ xâm lấn. Kia chính là các người lựa chọn cái thứ nhất, kẻ địch là ta. Các người cũng thật là quá coi thường ta sao? Bờ vai của hắn cùng trên cánh tay mở ra. Vô số loài nhỏ tên lửa ra bên ngoài bay đi. Những này có gây tê khí thể tên lửa sẽ làm những này không có bất luận cái gì hô hấp phòng bị thiết. Bị những quân nhân trong nháy mắt ngủ thiếp đi. Không, chúng ta không có. Có người ở trong kênh thông tin nói rằng. Đem nó thả ra, âm thanh của hắn nhỏ đi. Phảng phất ở nói chuyện với người khác bình thường. Rất nhanh hơi địa phương xa một chút. Một cái to lớn trong xe vận tải, liền nghĩ tới một cái nào đó đồ vật to lớn tiếng gầm gừ đến. Toàn bộ xe vận tải trong nháy mắt bị kéo thành hai nửa. Một cái quái vật to lớn chậm rãi từ trong xe vận tải đi ra. A, tự do, hắn chậm rãi thở ra một hơi đến, dường như nếm thử không khí mùi vị bình thường. Sở dĩ, kẻ thù của ta chính là ngươi rồi. To con, cái này thân cao 3 mét, trên người mang theo to lớn áo giáp cùng hình tròn mũ giáp đại quái vật nhìn mình trên đầu bay Iron Man, im lặng không lên tiếng nắm lên bên cạnh một cái ba người ôm hết mỹ quan cây dừa. Liền trực tiếp đem cây dừa theo trên mặt đất rút ra. To lớn cây dừa dường như một viên gậy bình thường, chớp mắt đối với Iron Man mà tới. Ta thao. Chấm ngoặc kép, Iron Man mắng ra to lớn quốc mắng. Hắn chưa từng thấy thân thể cường tráng đến nước này. Người này là cái quái vật đi. Chẳng trách ở trong kênh bọn họ dùng, nó, danh xưng này. Trả lại thật là danh bất hư truyền. Chỉ nhìn thấy này cả người ăn mặc áo giáp quái vật cầm cây dừa làm vũ khí. Thiếu một chút liền đem Tony cho đánh xuống đến. Tony áo giáp còn là phi thường linh xảo. Chỉ nhìn thấy hắn ở trong kênh hét lớn. Thứ sáu, cho ta phản người khổng lồ thiết giáp. Nguyên bản trong lịch sử phản hao thiết giáp trung quy không có sản xuất ra. Chỉ có điều Odin kẻ hủy diệt thiết giáp để bọn họ nhìn thấy uy hiếp. Như là loại này phản người khổng lồ thiết giáp. Chính là chuyên môn vì người khổng lồ xanh hoặc là trước mắt vị này to con đặc biệt thiết kế. Đại mô men lực thua lớn ra to lớn thiết giáp, lập tức theo Tony lòng đất tầng 3 bắn ra mà ra. Sau đó ở trên trời bị Tony tiếp được, lập tức hắn liền giống như hợp thể người máy bình thường. Lập tức trở nên lớn vô cùng, so với Juggernaut còn cao hơn. Cao tới 5 mét người máy bây giờ nhìn Juggernaut cảm giác liền cùng Juggernaut vừa mới nhìn Tony. Cảm giác đồng dạng, cái này tiểu thí hài không thể chịu được ta một quyền. Phần lớn vật lộn đánh nhau thời điểm đều theo chiếu thân cao cùng trọng tải đến chiến đấu hiền. Nhiên lần này cũng giống như vậy, chỉ nhìn thấy Tony to lớn người máy một đấm liền đem Juggernaut cho đánh vào trong vườn hoa. Juggernaut rơi vào mềm mại trong thổ địa. Cả người có chút mộng. Cho tới nay đều là hắn ở đây sao đánh người khác. nơi nào nghĩ tới đây vừa mới theo gò bó trong phòng đi ra liền bị như thế đánh đau. Tony nhìn hắn lại còn có thần trí. Kia đường kính 2 mét quả đấm to trực tiếp đỗi ở trên mặt của hắn. Điện cơ phát ra cường lực mà nhanh chóng nắm đấm từng quyền đánh vào trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn kia nặng nề mũ giáp đánh thành cực nhanh mảnh vỡ. Sau đó hết thảy nắm đấm đều rơi vào hắn kia giữ tợn thâm hậu trên mặt. Chỉ bất quá hắn mặt dường như muốn so với mũ giáp càng cứng hơn bình thường. Tony đánh đập hắn ròng rã 30 giây, toàn tự động điện cơ đều có chút không chịu được nữa. Cái tên này trên mặt một điểm biến hình đều không có. Tảng đá ở sự công kích này dưới đều nên biến thành bụi phấn. Cái tên này mặt so với tảng đá còn cứng a. Tony có chút buồn bực, cũng không biết cách xa ở thời đại quảng trường đám người nhìn trận này quái vật to lớn ở giữa ẩu. Đã là cái gì tâm tình? Ở New York cuộc chiến trước, liền ngay cả X-Men cùng Mutant nhóm tình cờ có xung đột, đều rời xa đại chúng cùng tin tức truyền thông. Cứ việc X-Men mấy lần cứu vớt thế giới, thế nhưng mọi người ở tin tức phong tỏa bên dưới cũng không biết thế giới này còn có loại này phi. Phàm năng lực người, mãi đến tận người ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống. Mãi đến tận Avenger cứu dân khỏi dầu sôi lửa bỏng. Mãi đến tận trước mắt hai cái này quái vật to lớn ở lẫn nhau ẩu đả thời điểm kinh thiên động địa. Hủy thiên diệt địa. Hai cái này quái vật chỉ là chiến đấu dư âm cũng đã đem Tony Hoa Viên chiếm đất vài cây số tiền viện cho hủy hoại trong chốc lát. Một khi buông tay buông chân, dỡ xuống nửa cái New York là không có vấn đề. Này vẫn là Tony đã bắt đầu áp chế đối phương tình huống. Nếu như Tony vô pháp áp chế lời của đối phương, tất cả mọi người đều ở bắt đầu lo lắng tương lai của bọn họ lên. Iron Man thật sự có thể ở đây dạng quái vật trước mặt bảo đảm bảo vệ bọn họ sao? Ý nghĩ thế này mới vừa lên, liền nhìn thấy Tony kia to lớn người máy một cái chân đã bị quái vật này cho xé xuống. Liền giống như xé một khối bánh bích quy bình thường. Khối kia nặng đến vài tấn linh kiện bị quái vật này hai tay lập tức lôi kéo thành sắt vụn. Tony chiến y lập tức mất đi cân bằng, hầu như ngã nhào trên đất. Ở chiến y chỉ có một người đại lúc nhỏ tự nhiên là muốn làm sao bay làm sao bay. Thế nhưng làm trọng lượng đã tới mấy tấn này vẫn là cố ý tăng thêm phòng ngừa đánh lên phân lượng. Không đủ tình huống, có thể làm cho nó động lên cũng đã số Tony có bản lĩnh. Lại làm sao có khả năng còn có năng lực phi hành. Chỉ nhìn thấy Tony một chân đạp đất, sau đó lập tức bị này cao 3 mét to con đánh ở trên mặt. Bị đánh hơn 200 quyền quái vật không hề có một chút vết thương. Điên cuồng lôi kéo Tony hai chân. Rất nhanh thân cao này 5 mét to con một hồi liền mất đi nửa người dưới của chính mình. Hiện tại, ta có thể cho ngươi đến điểm tàn nhẫn. Juggernaut hoạt động một chút cổ của chính mình. Cộc lốc cười dữ tợn. Sau đó dường như bóc tỏi bình thường chậm rãi đem những này kiên cố hợp kim cho xé ra. Sau đó tìm tới Tony bản thể. Hiện tại chúng ta đến tính sổ chứ. Hắn cười hì hì, đem Tony theo phản người khổng lồ thiết giáp bên trong rút lui đi ra. Dường như xách một cái phá búp bê vải bình thường. Xem ra có người cần giúp đỡ rồi. Một cái cường tráng nam nhân bị một cái khác cả người da đỏ. Da nam nhân mang theo đột nhiên xuất hiện. Hắn thu dọn một hồi chính mình tấm khiên. Cười nói, hay, đội trưởng, ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ là cảm giác mình cả người đều phải bị vò nát. Tony bất đắc dĩ ở Juggernaut trong tay gọi vào. Xem ra, sức mạnh của hắn với trước mắt người khổng lồ này căn bản không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có xin hắn thưởng thức điểm càng ác hơn rồi. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.